Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1202, Bạch Hồ 34. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất. Lọt vào tai chính là rất yếu ớt phong thanh. Tiến vào này sương mù tựa như tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng. Hoàn, toàn bị ngăn cách, có yếu ớt phong thanh. Nói rõ đây là một cái trận pháp. Vậy làm sao bây giờ? Nữ tử nhíu chặt lông mày. Âm Dương Tông chính là buồn. Nôn thấu. Ninh Thư ngẩng đầu hướng trên trời nhìn một chút. Đã ra không được liền bay lên trời. Ninh Thư phóng xuất ra Thủy Long. Hướng đám người nói ra. Đi lên. Chúng ta từ trên trời đi. Mọi người thấy nước đồng dạng long. Cẩn thận từng ly từng tí đạp lên. Lại. Ngoài ý muốn rất mềm mại, nâng đám người, Thủy Long không ngừng mà lên cao, càng ngày càng cao, sương mù cũng càng ngày càng mỏng manh, Thủy Long đụng phải một cái bình chướng. Ninh Thư suy đoán đây là một cái kết giới, nếu như có thể đánh phá kết giới, này bọn họ liền đi ra ngoài. Đỉnh đầu có một cái phức tạp trận pháp, Ninh Thư nhìn chằm chằm trận pháp, nghiên cứu trận pháp. Mà đổi thành một bên Âm Dương Tông Tông Chủ và Tiểu Nhu năm cái sư huynh đuổi. Tới, còn tăng thêm một cái Hạc Phát Đồng Nhan Thái Thượng Trưởng Lão. Giờ phút này lơ lửng tại bọn họ đối diện. Tông Chủ mặt đen thui. Nhìn chằm chằm Dịch Lương trên lưng ngủ Tiểu Nhu. Biểu, tình đóng băng vô cùng. Đem Tiểu Nhu giao tới. Nằm mộng, Dịch Lương đi lên bầy bầy chính mình muội muội. Ninh Thư nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu trận pháp. Trận pháp này rất là phức tạp. Hơi hiểu một chút trận pháp chi thuật, Ninh Thư thấy con mắt đều có chút bỏ ra. Dịch Lương phóng xuất ra một đầu kỳ lân. Kỳ lân uy phong lẫm liệt bốn chân đạp. Không hướng đối phương vọt tới. Dịch Lương tu luyện kỳ lân rốt cuộc không có Ninh Thư long cường đại. Mấy hiệp, liền bị người đánh tan. Dịch Lương cơ hồ dành thời gian thân thể trong linh khí. Lại một đầu kỳ lân xuất hiện. Dịch Lương vỗ ngực, tâm huyết phun tại kỳ lân trên người. Kỳ lân thân thể một chút trở nên ngưng thực nhiều. Có kỳ lân kéo dài, Ninh Thư gia tăng nghiên cứu trận pháp. Trong đầu một lần biểu thị trận pháp. Bất quá kỳ lân cuối cùng vẫn đánh không lại Tiêu Tán. Dịch Lương cắn răng, lấy ra huyết hồn kỳ. Một chút phóng xuất ra che khuất bầu trời khói đen. Chung quanh một chút liền trở nên âm trầm kinh khủng. Ninh Thư sửng sốt một chút. Trong nội tâm nàng là không đồng ý Dịch Lương dùng huyết hồn kỳ. Nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp. Chờ đi ra. Nàng nhất định phải nhanh lên đem huyết hồn kỳ trong linh hồn siêu. Độ. Không thể lại cho Dịch Lương lần thứ hai sử dụng huyết hồn kỳ cơ hội. Ngươi là ma tu. Thanh Hồng Môn nữ đệ tử hơi kinh ngạc mà nhìn Dịch Lương. Cái khác mấy nữ tử nhìn Dịch Lương vẻ mặt cảnh giác. Dịch Lương không nói gì. Ninh Thư nhắm mắt lại. Ở trong lòng biểu thị trận pháp. Cuối cùng tìm được. Phương pháp phá trận. Thủy Long hướng trận pháp một góc đụng tới. Cái đuôi va chạm nhiều lần. Đều. Không thể đem trận pháp phá. Đứng tại Thủy Long trên người người ngã trái ngã phải. Cố gắng ổn định thân. Thể của mình. Nhanh đổi trận hình. Bọn họ muốn phá trận. Tông chủ la lớn. Hắn vừa dứt lời. Liền một tiếng ầm vang. Kết giới phá. Dịch Lương nhanh lên đem khói đen thu hồi huyết hồn kỳ trong. Thanh Hồng Môn. Nữ đệ tử trực tiếp giết bị bắt cóc Âm Dương Tông đệ tử. Đem hắn đẩy xuống. Ngồi xong. Ninh Thư thanh âm mang theo ý cười. Thủy Long tốc độ cực nhanh. Tại trong mây xuyên qua. Lại quay đầu. Thiên Khê Cốc đã là cái chấm đen nhỏ. Tất cả mọi người nặng nề bôi thở ra một hơi. Đợi đến chạy một đoạn thời gian. Thủy Long ngừng. Chậm rãi chìm xuống dưới. Đám người nhảy xuống Thủy Long. Ninh Thư đem Thủy Long thu hồi thân thể trong. Lần này đa tạ các ngươi. Thanh Hồng Môn đệ tử chắp tay một cái nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Như vậy cáo từ. Thanh Hồng Môn đệ tử nghĩ nghĩ. Lấy ra một cái lệnh bài cho. Dịch Lương, này lệnh bài là ngọc chất. Về sau có chuyện gì? Các ngươi có thể tới Thanh Hồng Môn tìm ta. Ta sẽ tận lực giúp một tay. Dịch Lương nhận lấy ngọc bài. Đa tạ, còn có, ta xem ngươi không giống như là ma tu. Cái kia lá cờ tốt nhất đừng giữ ở bên người, không thì sẽ rất có thể sẽ bị một chút tông môn truy sát. Nữ, đệ tử hướng Dịch Lương nói. Dịch Lương gật gật đầu. Lập tức mấy cái này nữ tử liền biến mất giữa khu rừng. Ai nha, ta còn tưởng rằng không ra được đâu. Tiểu hồ ly đặt mông ngồi dưới đất, sợ nói. Sớm biết nguy hiểm như vậy ta liền không tới. Dịch Lương buông xuống trên lưng Dịch Nhu, cởi trên người mình quần áo. Cẩn thận từng ly từng tí làm Dịch Nhu nằm xuống. Ninh Thư móng vuốt áp vào Dịch Nhu trên người, xem xét có cái gì truy tung ấn ký. Ngươi xem một chút nàng trên quần áo có cái gì ấn ký. Ninh Thư hướng Dịch Lương nói. Dịch Lương vội vàng kiểm tra nàng quần áo. Bất quá sát người quần áo Dịch Lương không tốt kiểm tra. Ninh Thư tra xét một phen, thân thể trong không có ấn ký, cũng không biết quần áo có hay không. Dịch Lương đem Dịch Nhu áo ngoài kiểm tra xong, nhưng là sát người quần áo, cho dù là muội muội cũng không tốt kiểm tra. Ta tới đi, Ninh Thư nói. Dịch Lương, người không phải công hồ ly sao? Nam nữ thụ thụ bất thân. Dịch Lương nói. Ninh Thư bởi vì dùng là bụng ngữ, cho nên thanh âm phân không ra nam nữ, trầm thấp cực kỳ, càng khuynh hướng nam tính. Ninh Thư bình tĩnh nói ra. Trong mắt ta, không có phận chia nam nữ. Dịch Lương nửa tin nửa ngờ, cuối cùng xoay người sang chỗ khác. Ninh Thư mở ra Dịch Nhu đai lưng, tỉ mỉ kiểm tra một lần, đều không có cái gì ấn ký. Bất quá Ninh Thư sợ hãi than một tiếng, Dịch Nhu này một thân trắng noãn da thịt không tì vết. Dịch Nhu thật là bị Âm Dương Tông nuôi rất khá, không biết vẫn luôn bị nuông chiều Dịch Nhu qua bất quá phải quen chạy pop thông sinh hoạt. Tốt, Ninh Thư nói. Dịch Lương xoay người lại, đem Dịch Nhu đai lưng nịt lên. Chúng ta đi thôi. Ninh Thư thả ra Thủy Long. Dịch Lương trên lưng Dịch Nhu nhảy lên Thủy Long. Thủy Long tại trong mây cực nhanh xuyên qua. Trên đất người trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy trong mây long vừa bay mà qua, nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi, khiến người ta cảm thấy là ảo giác. Thủy Long không biết mỏi mệt chạy một ngày một đêm, về tới quen thuộc dãy núi, một lần nữa đạp ở thổ địa bên trên. Dịch Lương nở nụ cười, hắn cuối cùng là tìm tới chính mình muội muội. Tiểu hồ ly, đi làm ăn chút gì a? Ninh Thư hướng tiểu hồng hồ ly nói. Ta hiện tại chân còn đang run, người trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút. Tiểu hồ ly tức giận nói. Ninh Thư hướng Dịch Lương nói ra. Đem huyết hồn kỳ cho ta. Dịch Lương có chút do dự, nghĩ đến huyết hồn kỳ trước đó ngăn cản lại Âm Dương Tông người, rốt cuộc là một cái át chủ bài. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Đừng quên, cha mẹ của ngươi còn tại bên trong. Chẳng lẽ ngươi muốn cha mẹ của ngươi vẫn luôn tại huyết hồn kỳ trong chịu khổ, không thể luân hồi sao? Ầm ầm một tiếng, Dịch Lương cảm giác có một đạo sét đánh ở trong lòng. Nghĩ đến cha mẹ mình giữ tợn đau khổ gương mặt, tâm tư một chút thanh thản. Tiểu Hắc, ta sai rồi. Dịch Lương lấy ra huyết hồn kỳ, hắn chỉ có thấy được huyết hồn kỳ lực lượng, lại quên đi hắn cha mẹ còn tại bên trong. Ninh Thư điêu qua huyết hồn kỳ, sau đó đến một bên đi độ hóa bên linh hồn. Trong Ninh Thư làm một cái đơn giản tụ dương trận, ánh nắng bắn thẳng đến tại huyết hồn trên lá cờ, có nhiều lần khói đen xuất hiện. Ninh Thư nhắm mắt lại niệm chú ngữ, hy vọng chính mình rời đi thế giới này trước đó có thể đem trong này linh hồn độ hóa. Hết chương.